quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1036. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này quá tồi tệ, nhất định phải xử lý nghiêm túc. Trương Lương lạnh lùng nói. Sở Cường tùy tiện bắn tên, nhốt trong phòng tối nhỏ 2 ngày, hầu tử dạy dỗ không tốt, nhốt trong phòng tối nhỏ 1 ngày, vừa nói xong, hầu tử và nhân viên hộ tống bản tên đều tái mặt, dường như vừa gặp phải điều gì đó đáng sợ vậy. Đại đội trưởng, hay là ngài hãy đánh chúng ta mấy gậy đi, đừng nhốt trong phòng tối nhỏ có được không? Hầu tử khóc lóc hỏi. Ngươi tưởng rằng ta đang mua thuốc chuột ở chợ với ngươi sao? Còn muốn mặc cả nữa à? Trương Lương lạnh lùng nói. Mau cút khỏi đây, nếu nói thêm câu nữa, sẽ tăng thêm 1 ngày. Hầu tử nghe vậy, nhanh chóng bỏ chạy. Trương Lương không xử phạt tên nhân viên hộ tống tham gia vào. Bởi vì, trong chuyện này, người nhân viên hộ tống đó cũng không sai. Sai là đi so đo với Quân Uy Thắng. Mạnh Thiên Hải cũng hiểu điểm này, thấy Trương Lương đã xử phạt người của mình, anh ta cũng nói. Nếu nói xong rồi thì so tài một chọi một đi, các ngươi không chơi nổi thì không cần chơi nữa, lại còn 2 người đánh 1 người, có mất mặt không hả? 2 binh lính Quân Uy Thắng tự biết sai, bị mảng cúi đầu xuống. Bây giờ ta sẽ trừng phạt mỗi người 3 gậy, hơn nữa còn không được ăn cơm 1 ngày, Mạnh Thiên Hải tuyên bố trừng phạt của anh ta. Tướng quân, đói 1 ngày thì cũng được, lại còn đánh 3 gậy, có phải là quá độc ác rồi không? Một binh lính nhăn nhó nói. Mạnh Thiên Hải nghe vậy, sắc mặt tối sầm. Nếu là trước đây, binh lính giải thích như vậy thì cũng bỏ qua được rồi. Nhưng Trương Lương vừa mới nói qua, quân lệnh không phải là đồ mua ở chợ, không thể trả giá, kết quả là binh lính này lại than phiền với anh ta. Điều này khiến Mạnh Thiên Hải cảm thấy rất mất mặt. Người lính nói xong, cũng ý thức được mình đã nói sai. Thấy Mạnh Thiên Hải bắt đầu xắn tay áo lên, vội vàng cúi đầu nhận sai. Tướng quân, ta nhất thời kích động, nói sai rồi. Tướng quân đừng tức giận, ta lập tức đi lĩnh phạt ngay. Nói xong, hắn kéo theo đồng đội chuẩn bị đi tìm đội quân Pháp. Lúc này Mạnh Thiên Hải cuối cùng cũng nguôi giận, nhưng vào lúc này, nghe thấy tiếng hét của Kim Phi. 2 người các ngươi, đứng lại, 2 người đồng thời quay người lại, lo lắng hỏi. Kim tiên sinh, có chuyện gì vậy? Kim Phi đã vì dân chúng mà đánh chết 1 công tử của quốc công. Chuyện này đã được lan truyền ở dốc Đại Mãng. Một người luôn bảo vệ cho người của mình như vậy, bọn họ lại liên thủ đánh 1 nhân viên hộ tống. Chẳng lẽ Kim Phi muốn trả thù bọn họ sao? Lúc đầu Mạnh Thiên Hải cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng sau khi suy nghĩ lại, Kim Phi không phải là người như vậy. Vì vậy cũng tò mò nhìn qua đó. Các ngươi không cần phải sợ, các ngươi chỉ là đang so tài, ta sẽ không làm gì các ngươi đâu. Kim Phi nói, ta chỉ muốn hỏi các ngươi, có phải là các ngươi cảm thấy Lương ca xử phạt không công bằng không? Hiện tại nhân viên hộ tống và Quân Uy Thăng rất hòa hợp, hơn nữa đôi bên đều ở Xuyên Thục, sau này có thể sẽ phải sát cánh chiến đấu. Kim Phi không muốn vì chút chuyện nhỏ mà gây ra xung đột giữa binh lính 2 bên. 2 người lính đều không trả lời, mà đồng thời nhìn về phía Mạnh Thiên Hải. Không cần nhìn anh ta, Kim Phi thấy 2 người họ lo lắng, an ủi nói. Cứ nói thật là được, nếu nói hay, ta sẽ xin giúp các ngươi. Nếu tiên sinh đã nói như vậy, vậy ta có thể nói thật không? Cách Trương.